Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1123, Hồng Liên lĩnh chủ tới 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy cho tới bây giờ, nhân tài ở Hồng Liên lãnh địa mới liên lạc được với hắn chuyện gì? Hồng Liên lĩnh chủ nhíu chặt mày, đối với kẻ quấy rầy mình cùng Cố Nhược Vân ở chung một chỗ rất là không hài lòng. Lĩnh chủ, chuyện đại sự. Một chỗ khác trên truyền âm bài, vang lên một âm thanh nôn nóng. Chuyện đại sự, Hồng Liên lĩnh chủ mày càng nhăn chặt, lãnh khốc nói. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chờ bản lĩnh chủ quay trở về Hồng Liên lãnh địa sẽ xử lý, còn hiện tại bản lĩnh chủ không có thời gian để ý tới sự tình ở Hồng Liên lãnh địa. Đối với Hồng Liên lĩnh chủ mà nói, không có chuyện gì quan trọng so với việc gặp nữ nhi của hắn. Không phải, lĩnh chủ, không phải Hồng Liên lãnh địa xảy ra chuyện, mà là đại tiểu thư đã xảy ra chuyện. Vân Nhi đã xảy ra chuyện gì? Hồng Liên lĩnh chủ hoàn toàn ngây ngần cả người, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Cố Nhược Vân, đáy mắt rõ ràng hiện lên thần sắc khó hiểu. Vân Nhi rõ ràng ở bên người hắn, lại xảy ra chuyện gì? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hồng Liên lĩnh chủ bình ổn tinh thần, trầm giọng hỏi. Lĩnh chủ, khoảng thời gian trước, đại tiểu thư ở Bắc Tạp lãnh địa đã xảy ra chuyện, nghe nói là người Lam gia cùng Bạch Âm liên hợp hại đại tiểu thư, cùng nhau tiến đến sơn động thám hiểm nhưng mà đại tiểu thư vì cứu người mà lọt vào trong biển lửa dung nham, biển lửa kia một khi đã rơi vào chính là cửu tử nhất sinh. Hiện tại mọi người trên đại lục cơ bản đều biết việc này, y thánh vì đại tiểu thư báo thù đã hùng hổ nhằm hướng Bắc Tạp lãnh địa mà đi. Mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn liên lạc với lĩnh chủ đại nhân, nhưng căn bản chính là liên lạc với ngài không được. Âm thanh kia tràn ngập nôn nóng, không ngừng vang lên bên tai Hồng Liên lĩnh chủ. Oanh, lửa giận vô tận trên người Hồng Liên lĩnh chủ bộc phát ra, một thân hồng y giống như ngọn lửa thiêu đốt trong gió, mà đôi mắt ban đầu lãnh khốc nay lại tăng thêm sự sắc bén, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy giận dữ. Cố Nhược Vân nghi hoặc chớp chớp đôi mắt, thật sự không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lão cha đột nhiên lại trở nên cuồng nộ như vậy. Bang! Hồng Liên lĩnh chủ đem âm thanh trong đầu chặt đứt, chợt ánh mắt hắn chuyển đến ngoài cửa, một tia cười lạnh từ khóe miệng nam nhân bắt đầu lan tràn, sắc mặt mang theo 10 phần điên cuồng. Những lời nói khác, hắn đều không có nghe rõ. Hắn chỉ nghe thấy Lam gia chủ thành cùng Bạch Âm liên hợp, muốn mưu hại nữ nhi bảo bối của hắn. Vào lúc lửa giận Hồng Liên lĩnh chủ càng ngày càng lan tràn, ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh ầm ĩ, tiếp theo sau đó liền nhìn thấy đại trưởng lão Lam gia cầm đầu tất cả mọi người từ ngoài cửa vọt vào, rậm rạp chen chúc trong cái viện của dược phủ vốn không được rộng lắm. Lĩnh chủ đại nhân, ánh mắt đại trưởng lão sáng lên, đương nhiên một tiếng lĩnh chủ này không phải là hắn gọi Cố Nhược Vân, mà chính là Hồng Liên lĩnh chủ đứng trước mặt Cố Nhược Vân. Không sai, người nam nhân này xác thật là Hồng Liên lĩnh chủ. Mà hắn, đã từng may mắn thấy qua người nam nhân này. Cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Ngươi là người phương nào? Mắt đen Hồng Liên lĩnh chủ sắc bén, tựa như lưỡi dao hướng về phía đại trưởng lão Lam gia đứng trước mắt. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi quên ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã từng gặp qua, ta là đại trưởng lão Lam gia, lần này ta tới là vì chúc mừng lĩnh chủ lúc trước đạt tới cảnh giới võ thánh, mặt khác bạc âm sứ giả mà lĩnh chủ phái tới cũng vẫn luôn là Lam gia chúng ta chiêu đãi, cũng không có bạc đãi bạch âm sứ giả. Đại trưởng lão không hề nhìn thấy, sau khi hắn nói hai chữ Lam gia, khí thế của nam tử hồng y trước mặt càng thêm sắc bén, trong mắt đen lãnh khốc thoáng hiện sát khí. Cách chương.